Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần lôi taxi chúng tôi vào đùa giỡn chứ? Anh tài xế cau mày, giáo huấn bọn họ hai câu, nhanh chóng lái xe rời đi. Chúng tôi... Anh ta vừa mới nói gì? Tình nhân? Hoa, wow, bọn họ có chỗ nào giống tình nhân? Yến Bì nghe thấy thế, mặt đỏ bừng, không kịp sửa lại cho đúng. Phòng Thượng Vũ trong lòng cười thầm, anh tài xế kia nói không sai, bộ dạng này của bọn họ giống như bạn gái giận dỗi bạn trai, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Phòng Thượng Vũ ngay lập tức mở miệng giải thích. Tiểu My, anh thật sự có nỗi khổ trong lòng. Mấy tháng nay, anh bận rộn thích nghi với hoàn cảnh. Thật sự không có thời gian đến thăm em. Nhưng mà sau này sẽ không như vậy nữa. Bây giờ công việc của anh cũng đã đi vào quỹ đạo, sau này sẽ thường xuyên đến gặp em hơn. Giọng điệu của anh cũng đủ 10 phần thành khẩn. Yến My ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, lông mày thanh tú nhau lại. Cô không hề tin lời nói của anh. Lừa gạt quỷ, làm gì có thể bận đến mức ngay cả đến thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không có chứ. Không, không đúng, làm gì phải quản cái khỉ gió anh có gọi điện thoại hay không. Anh và cô không hề có mối quan hệ nào hết. Tôi việc gì phải quản anh có nỗi khổ tâm hay không? Anh không cần phải giải thích với tôi. Suy nghĩ trong lòng, cô dùng sức cuối cùng cũng thoát ra khỏi bàn tay anh. Không giải thích không được. Ngay cả đến tài xế taxi nhìn em giận cũng cho rằng chúng ta là đôi tình nhân cãi nhau. Phòng Thượng Vũ cười đến tận mang tai. Bịa đặt linh tinh, ai là người yêu của anh? Yến My lườm anh một cái, hất đầu rời đi. Tiểu My, đừng như vậy. Cuộc sống của anh không có em, anh rất nhớ em. Phòng Thượng Vũ đuổi theo, ôm cô vào lòng. Những lời này anh giữ lại mà nói với người phụ nữ khác đi. Đột nhiên anh ôm, khiến tim của cô không khỏi đập loạn. Vội vươn tay đẩy anh ra, tự nói với chính mình, ngàn vạn lần không thể tin lời nói của kẻ nói dối. Không có ai hết, trừ em ra, không có người phụ nữ nào khác cả. Anh nhẹ nhàng dùng lực, không để cho cô chạy thoát. Buông! Không buông, đợi em hết giận chuyện lúc trước, anh mới thả em ra. Đôi mắt của anh sáng ngời quyết tâm. Yến My còn chưa kịp mở miệng, đã bị người khác cắt đứt. Yến My! Trần Vũ thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Bình thường Yến My đối với bất kể người nào đều giữ vững một khoảng cách, lại có thể ở trên đường cùng một người đàn ông ôm nhau. Trần Vũ! Yến My nuốt lời nói trở về, vẻ mặt lo sợ. Trời đánh, lúc nào không gặp lại gặp đồng nghiệp đúng vào tình huống này. Yến My, anh ấy là bạn trai của cô. Trần Vũ chỉ vào Phòng Thượng Vũ. Đúng vậy, tôi là bạn trai của Yến My. Tôi tên Phòng Thượng Vũ, không biết anh là gì của Tiểu My. Anh đoạt lại thế chủ động. Trần Vũ, anh đừng có nghe anh ta nói hiêu nói vượn, anh ta không phải bạn trai của tôi. Yến My quát vội đẩy anh ra. Đây. Trần Vũ bị cô làm cho sững sờ đến ngạc nhiên. Từ trước đến nay, anh chỉ nhìn thấy cô bộ dạng khách sáo lạnh nhạt, chưa bao giờ nhìn thấy tâm trạng của cô kích động như vậy. Ngại quá, cô ấy đang tức giận tôi, đã lâu không có liên lạc, cho nên mới phát cáu như vậy. Phòng Thượng Vũ lại nắm lấy tay cô, cười khanh khách giải thích. Ai phát cáu hả? Yến My quát, chỉ thiếu nước là tức đến động tay động chân thôi. Lúc này bộ dạng của em không phải phát cáu thì là gì? Phòng Thượng Vũ cười nói. Nhìn tình huống này xem ra là người yêu cãi nhau. Nếu là người yêu cãi nhau, anh cũng không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi. Vừa nghĩ như vậy, Trần Vũ liền mở miệng nói. À Yến My, tôi xem ra cô còn có việc. Tôi về phòng pháp y trước nhé. Phòng tiên sinh, rất hân hạnh được làm quen. Tôi là đồng nghiệp của Yến My. Có cơ hội sẽ gặp lại nói chuyện. Trần... Yến My căn bản không còn kịp nói ra, người ta đã đi mất rồi. Anh tại sao lại đi nói lung tung với người khác? Chúng ta không phải người yêu. Cô hất tay của anh ra. Tiểu My, có thể cho anh hỏi một câu. Em việc gì phản ứng mạnh mẽ như vậy? Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Em đi cùng anh đến cục cảnh sát lấy lời khai. Anh cũng nói một câu như vậy. Lúc ấy, em cũng đâu có kích động như bây giờ. Phòng Thượng Vũ bình tĩnh nhìn cô. Lúc ấy không giống bây giờ, tại sao lại có thể đánh đồng? Yến My nhíu mày. Cô thật sự hối hận vì lần đó đã gặp anh. Đúng là không thể đánh đồng. Lúc ấy một ít cảm giác với anh em cũng không có. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Phòng Thượng Vũ gọn gàng, dứt khoát, vạch trần nguyên nhân tức giận của cô. người không bình thường mới có cảm giác với anh. Trái tim bị đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net